Hệ thống liên minh, chương 15, ám sát 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nhìn, đó chính là Long đó, cậu ấy chính là người chỉ dùng một chiêu đánh bại 5 tên luyện tinh cảnh đấy. Thật sao, thật không thể tin nổi. Chẳng lẽ cậu ấy là luyện tinh cảnh, 14 tuổi luyện tinh cảnh. Ông trời ạ, không thể nào đi. Tất nhiên không phải rồi. Chính Long đã giải thích là mình chỉ có cấp 9 nhưng bằng vào linh kỹ đặc biệt mà đánh bại bọn họ đấy. Oh my god, cấp 9 dùng một chiêu đánh bại 5 tên cấp 10. Thật là khủng khiếp, mạnh mẽ, đẹp trai, không được, ta muốn tôn hắn là thần tượng của đời mình. Nếu vậy, hãy tham gia vào Fan Long Club nha. Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết 2 kết thúc, chỉ trong nháy mắt ở phía ngoài cửa lớp cửa số chật ních người, toàn bộ đều là nữ sinh. Bọn họ hai mắt đều nhìn về phía cuối lớp nơi mà có 20 cô gái vây xung quanh. Trong mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể nhảy vào thay thế bọn họ để được gặp thần tượng. Long đứng ra giải thích vụ ẩu đả sáng nay, nói rằng mình chỉ dùng cấp 9 thực lực đánh bại 5 tên luyện tinh cảnh không chỉ khiến danh khí của hắn giảm xuống mà ngược lại. Chỉ trong 5 phút, số lượng nữ sinh tham gia Long Fan Club tăng lên đáng kể. Hiện tại đã chiếm hơn 40 số nữ sinh của khối lớp 10 rồi. Dù sao việc một sơ nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến dễ tin tưởng hơn việc một kẻ 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh, dù cho câu trả lời này cũng khiến không ít kẻ ngờ vực. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 nam, 20 nữ. Hiện tại, 20 cô gái đều vây xung quanh Long, kẻ xin chữ ký, người xin chụp ảnh. Thậm chí có cô gái lớn mật còn tặng cho Long một nụ hôn lên má khiến cho đám nam sinh xung quanh than thở ông trời, nguyền rủa Long đủ thứ, ánh mắt bọn họ tràn đầy ghen ghét, đố kỵ cùng mãnh liệt sát khí nhìn về phía Long. Thấy Long được gái bu xung quanh, nam sinh trong lớp chỉ muốn đập hắn một trận rồi thay thế vào đó, thế nhưng lực bất tòng tâm. Đứng lên chửi Long, bọn họ tin tưởng không cần Long chửi lại, chỉ cần bọn họ vừa mở miệng thì ngay lập tức các nữ sinh trong Long Fan Club sẽ trực tiếp xông vào bên trong lớp học đập bọn họ ra bã vì cái tội dám nhục mạ thần tượng của bọn họ. Cùng Long quyết đấu, sự tích Long một kiếm đánh bại 5 tên luyện tinh cảnh vẫn còn đó. Bọn họ cũng không cho rằng mình mạnh hơn 5 tên luyện tinh cảnh. Vì thế, dù cho 10 lá gan bọn họ cũng không dám cùng Long quyết đấu. Đánh không được chửi không xong. Các nam sinh trong lòng đều cực kỳ buồn bực, chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn gây tổn thương tới Long mà thôi. Còn người trong cuộc thì sao? Long hiện tại thì đúng là vừa sướng vừa khổ. Đối với một thằng đàn ông, được con gái hâm mộ yêu thích là một điều vô cùng tự hào, sung sướng. Nhưng mà bạn gái hắn ngay ở bên cạnh thì lại không sung sướng tẹo nào. Nếu như các cô gái chỉ xin chữ ký chụp ảnh thì Lạc Tuyết không nói gì, thế nhưng chỉ cần đối phương tặng cho Long nụ hôn, hay là ôm hắn một cái thì Lạc Tuyết trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Cửu âm bạch cốt chảo, lên người hắn khiến Long khóc không ra nước mắt, trong lòng cực kỳ oan uổng kêu gào. Tuyết ơi là Tuyết, anh là người bị hại mà, muốn đánh thì đánh mấy người hôn anh chứ, đánh anh làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Long thấy hối hận khi đánh bại 5 tên luyện tinh cảnh. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo vào học cùng với tiếng bước chân giáo viên vang lên. Đám nữ sinh trong và ngoài lớp mới lưu luyến rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tất cả đã ai về nhà nấy, Long trong mắt tràn đầy giải thoát, thở phào một hơi. Thấy Long bộ dạng như là chút được gánh nặng, Lạc Tuyết khinh thường nói. Hừ, anh đừng giả bộ, không biết ai cười không biết trời đất là gì khi được gái vậy quay nhỉ. Lạc Tuyết hiện tại vô cùng bực mình, mặc dù Long nổi tiếng khiến thân là người yêu của hắn cũng cảm thấy tự hào. Nhưng sự nổi tiếng này quá mức chịu đựng của cô rồi. Nhìn một đám nữ sinh không ngừng tán tỉnh bạn trai mình, Lạc Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi. Nghe Lạc Tuyết tràn đầy ghen tuông nói mình, Long chỉ cười khổ trả lời. Lạc Tuyết à, em phải tin anh chứ, anh khổ không thể tả đó. Ai mà tin được, con trai đều là một lũ háo sắc. Lạc Tuyết lè lưỡi, bất mãn. Đánh chết cô cũng không tin Long khổ, nếu không phải có cô ở đây thì không biết thằng này bị đám nữ sinh kia làm cho không biết đông tây rồi. Đúng đó, Long nè, cậu đã có Lạc Tuyết rồi, cấm chơi trò bắt cá nhiều tay đấy. Nguyễn Như lên tiếng phụ hỏa, thế nhưng cô chỉ nói là Long không được, bắt cá nhiều tay, chứ không phải là, bắt ca hai tay, chứng tỏ cô nàng này cũng không phải là ngu lắm, biết rõ tình cảm của mình dành cho Long, nếu như nói là bắt cá hai tay, không phải là tự mình bóp mình sao. Nghe hai người kẻ sướng người họa, Long cười khổ ánh mắt đáng thương nhìn sang Lan, thế nhưng thấy ánh mắt tràn đầy hứng thú của cô. Long trực tiếp bị đánh bại. Từ nãy đến giờ, cô nàng này đóng vai trò người xem, không những thế còn xem cực kỳ vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Kể cả khi hắn bị Lạc Tuyết véo, cô nàng không những không giúp còn cổ vũ Lạc Tuyết, tiếp tục khiến hắn không thể không nhớ tới một câu nói nổi tiếng ở kiếp trước. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Rút kinh nghiệm, lần ra chơi tiếp theo, Long liền sử dụng phong nguyên tố gia tăng lên hai chân, một tay lôi keo lấy Lạc Tuyết. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi phòng. Thấy vậy, Uyển Như cùng với Lan hai mắt nhìn nhau lập tức chạy theo. Nhanh, Long đang chạy trốn. Mau đuổi theo cậu ấy. Các chị em, đuổi theo. Không có hắn thoát, hôm nay ta quyết phải lấy được quần áo của hắn về làm đồ lưu niệm. Thấy Long cùng Lạc Tuyết chạy trốn, nữ sinh trong lớp ngẩn ra, sau đó hô hào vội vàng đuổi theo. Mà đám nữ sinh của Long Fan Club thấy thần tượng của mình bỏ chạy cũng không chút do dự truy đuổi, bộ dạng phải bắt được Long mới thôi. Nhìn phía sau mình mấy trăm cô gái với khí thế ngất trời đuổi theo, khói bụi mùi mịt phía sau. Long âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên hắn thấy được sự kinh khủng của fan là như thế nào. Thật CMN còn đáng sợ hơn việc đối mặt với độ không cảnh mà. Nhất quyết không được để bọn họ bắt được, nếu không thân nay liền để lại nơi đầy rồi. Nghĩ vậy, phong nguyên tố gia tăng tới cực hạn, không những thế hắn còn vận dụng tới cả. Tốc biến, để chạy trốn, quả thực chính là liều mạng. Trên sân thượng, Long ngồi phịch xuống đất thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu cười khổ nhìn ba người Lạc Tuyết lên tiếng. Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới con gái các em một khi theo đuổi ai đó lại điên cuồng như vậy. Nè, anh đừng vơ đũa cả nắm được không? Em cũng không giống như bọn họ. Lạc Tuyết bĩu môi phản bác ngồi xuống bên cạnh Long, lấy ra trong ngực một chiếc khăn tay lau từng giọt mồ hôi trên mặt hắn cười nói. Mà cũng tại anh, ai bảo anh bày ra thực lực của mình làm gì cơ chứ? Hiện tại thì sướng nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhiều cô gái theo đuổi như vậy. Thôi, thôi, anh xin em, đừng nhắc tới bọn họ nữa. Long buồn bực trong mắt vẫn còn có chút sợ hãi khi đối mặt với đám fan điên cuồng vừa rồi. Nếu như không phải ở những giây phút cuối cùng, hắn sử dụng hai quả bom thời gian, liên tiếp khiến cho bọn họ bất động thì có lẽ hắn đã rời vào. Động bàn tơ, rồi, được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Long uống nước nè, Uyển Như cười hì hì, sau đó lôi ra từ trong không gian nhẫn một chiếc pháp trượng, khẽ lẩm bẩm lập tức một quả cầu nước xuất hiện trước mắt Long. Nhận lấy quả cầu nước, Long mỉm cười xoa đầu nhìn cô ôn nhu nói. Cảm ơn, không. Không có gì, Uyển Như khuôn mặt đỏ bừng lý nhí trả lời. Mặc dù nhìn qua trông cô rất lớn mật nhưng đây là lần đầu tiên có người xoa đầu mình. Nếu là người thường, chắc chắn cô sẽ khó chịu thậm chí động thủ đánh người. Nhưng đối phương lại là Long, người cô thích vì thế Uyển Như thẹn thùng vô hạn, trong lòng cũng có chút vui sướng. Thấy Long cùng Uyển Như thân mật, Lạc Tuyết híp mắt không biết nghĩ gì. Còn Lan thì cũng chẳng quan tâm, ánh mắt cô hơi nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh quát khẽ. Ai đó, ngay khi cô vừa quát xong, lập tức không gian rung động. Lan chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện phía sau lưng mình. Lan hai mắt thanh tỉnh, hai tay kết ấn cực nhanh, lập tức một cái lá chắn bằng băng xuất hiện sau lưng cô. Phập, một tiếng đâm nhẹ, một thanh chùy thủ bị lá chắn giữ lại. Tuy vậy, Lan chưa kịp phản công thì từ phía xa, ba mũi tên mang theo ngọn lửa nóng bỏng bắn về phía cô. Mắt thấy ba mũi tên sắp sửa đâm trúng Lan, một tiếng quát lạnh vang lên. Bão kiếm, cách chương.